Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, Tả Thượng Hoa Trí Tuệ. Ngày thứ hai, 8 giờ, Kỳ Tích Thị Tần phòng họp. Ba cái người đàn ông trung niên ngồi ở trên bàn hội nghị. Trên mặt đều mang theo vẻ vui mừng. Từ lúc 10 giờ tối hôm qua nhiều thời điểm bọn họ lại nhận được Tả Thượng Hoa điện thoại. Biết rồi công ty mới ra một đương thành tích khả quan tiết mục. Lúc này mới sáng sớm liền vội vội vàng vàng đến rồi công ty. Không dễ dàng a, công ty thành lập lâu như vậy. Cuối cùng cũng coi như là có một đương có thể đem ra được tiết mục. Tả Thượng Hoa là cái cuối cùng tiến vào. Hướng về mỗi người trước người thả một phần văn kiện. Hà Đồng, Lưu Đồng, Vương Tổng Giám. Đây là Trương Dương lý lịch cùng với chúng ta ký hợp đồng. Các ngươi đều nhìn một chút. Không đợi nàng nói chuyện, ba người đã mở ra xem lên. Chỉ chốc lát sau, hai vị chủ tịch liền không hẹn mà cùng nhíu mày. Này đương tiết mục bản quyền đều ở trên tay hắn. Quyền lên tiếng cũng là hắn. Hắn còn muốn phân 50% lợi nhuận. Tiểu Tả, ngươi chuyện gì thế này? Làm sao ký xuống một phần như vậy hợp đồng? Tả Thượng Hoa cười khổ. Lão bản, không phải ta trốn tránh trách nhiệm. Ký xuống như thế một phần hợp đồng vẫn đúng là không thể trách ta. Không trách ngươi lẽ nào trách? Chúng ta, hai vị lão bản trong giọng nói đều mang theo tức giận. Công ty thật vất vả ra một đương đại hòa tiết mục. Kết quả ngươi nói cho chúng ta tiết mục này theo chúng ta quan hệ không lớn. Này bồn nước lạnh dội đến cũng quá ác điểm chứ. Lão bản, lần trước ta đã với các ngươi báo cáo qua. Này đương tiết mục là Trương Dương dùng quảng cáo đổi lấy. Người trẻ tuổi này rất rõ ràng mình muốn cái gì. Những điều kiện này cũng là hắn sáng tỏ nói ra. Nếu như lúc đó ta không đồng ý. Không chỉ này đương tiết mục theo chúng ta vô duyên. Tứ đại phát minh mới giải. Cũng khẳng định là không tới trên đầu chúng ta. Hai vị lão bản lại nhíu mày một cái. Tả Thượng Hoa không nhanh không chậm cho ba người phân tích. Hiện tại ta có thể xác định, ở theo chúng ta bàn điều kiện thời điểm, hắn cũng đã xác định này đương tiết mục sẽ hỏa. Ta thậm chí hoài nghi vào lúc đó hắn cũng đã có này một kỳ tiết mục phúc cảo. Trung gian hắn còn đi kéo qua quảng cáo. Chỉ là tất cả mọi người đều cùng như chúng ta không đối với này đương tiết mục ôm bất cứ hy vọng nào. Đệ nhất kỳ mới sẽ không có quảng cáo cục diện khó xử. Ngày hôm qua ta cẩn thận hồi ức một hồi lúc. Trước với hắn đàm phán quá trình, đột nhiên cảm giác thấy khoản tiền kia không phải mục đích của hắn. Này đương tiết mục nên mới phải hắn chân chính muốn đồ vật. Không nói ta lúc đó không có biết được này đương tiết mục giá trị. Coi như ta vào lúc ấy liền biết này đương tiết mục sẽ hỏa. Những này quyền lợi cũng không thể đàm luận đến hạ xuống. Hắn không thể sẽ buông tay. Nếu như chúng ta kiên trì muốn những kia quyền lợi. Sự lựa chọn của hắn khẳng định là khác tìm hợp tác đồng bọn. Hai cái mặt của lão bản sắc đều khó coi, hiển nhiên đều muốn nổi lên quãng thời gian trước Tả Thượng Hoa báo cáo. Ngày đó nàng xác thực nói tới chuyện này. Chỉ là lúc đó ai cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao một tân nhân mà có thể bốc lên bao lớn bọt nước đến. Có thể ai có thể nghĩ tới. Vừa hỏa lên tiết mục lại chính là hắn. Vị kia Vương Tổng Giám bỗng nhiên mở miệng hỏi. Này đương tiết mục hiện tại click suất là bao nhiêu? Trương Dương cùng công ty ký hợp đồng làm. Tiết mục sự tình hắn là biết được rõ rõ ràng ràng. Trung gian bởi vì Duy Thị Tần chen chân sự tình. Hắn thậm chí còn hướng về Tả Thượng Hoa kiến nghị đem Trương Dương tiết mục rời lại một quãng thời. Gian, hiện tại này đương tiết mục ra thành tích. Hắn cũng rất bất ngờ. Đây là ta mới vừa từ kỹ thuật bộ bắt được số liệu. Từ tối ngày hôm qua 8 giờ online đến sáng sớm hôm nay 8 giờ. 12 tiếng, click suất là hơn 160 vạn. Tả Thượng Hoa đem một tấm biểu cho ba người đưa tới. Đây là đem tương đồng IP lặp lại click xóa sau kết quả. Nói cách khác, này đương tiết mục có ít nhất 160 vạn chân thực khán giả xem qua. Nếu như thêm vào lặp lại click. Đã có hơn 210 vạn, 160 vạn khán giả. ba người đều có chút thay đổi sắc mặt. Tả Thượng Hoa nói rằng, đây chỉ là 12 giờ click. Ta phỏng đoán cẩn thận 24 giờ click có thể phá 3 triệu. Đến 350 vạn độ cao cũng không phải là không thể được. 350 vạn. Hai vị lão bản khóe mắt đều mị một hồi. Ở trầm mặc một hồi sau, một người trong đó nói rằng, có thể hay không đi nói chuyện với hắn một chút tổ chức lại một phần hợp đồng. Nói thí dụ như trực tiếp nói với hắn là một kỳ tiết mục bao nhiêu tiền. Tả Thượng Hoa liếc mắt, nhìn hắn, lắc lắc đầu. Hà Đồng, hắn không thể theo chúng ta trọng ký hợp đồng. Không phải vậy hắn lúc trước thì sẽ không đem những này quyền lợi lấy đi. Hiện tại phần này hợp đồng chính là hắn có thể được lợi ích lớn nhất. Hai vị lão bản nhìn trên tay. Hợp đồng, đều trầm mặc lại. Tả Tổng, không thử xem làm sao biết đây. Một bên Vương Tổng dám bỗng nhiên mở miệng. Tả Thượng Hoa liếc hắn một cái. Nói rằng, Vương Tổng dám, đổi lại là ngươi. Ngươi sẽ đáp ứng không? Rõ ràng có thể kiếm lời 1 triệu. Nhưng đổ tới ký một phần chỉ có thể kiếm lời 50 vạn. Ngươi đồng ý, không đáp ứng liền cho hắn gây một điểm áp lực mà. Vương Tổng dám nói rằng, một hơn 20 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch, hù dọa một chút cũng là thỏa hiệp. Thực sự không được liền sửa chữa một hồi click suất, đem trên mặt đài lợi nhuận tận lực áp xúc, sửa chữa số liệu. Tả Thượng Hoa chân mày cau lại. Vương Tổng dám, ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Chuyện như vậy sơ ý một chút, nhưng là sẽ nhường công ty thân bại danh liệt, thậm chí càng phụ trên pháp luật trách nhiệm. Vương Tổng dám không thèm để ý nói. Ngươi không nói ta không nói hắn làm sao sẽ biết. Sự tình làm được bí mật một ít. Đồng hành cũng không thể có thể thấy. Ngươi cảm thấy đáng giá không? Vì điểm ấy lợi ích làm loại này mờ ám. Giấy vĩnh viễn không gói được lửa. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Vạn nhất chuyện này bị tiết lộ, hậu quả ngươi gánh chịu sao? Pháp luật trách nhiệm ngươi đến phụ sao? Tả Thượng Hoa ngữ khí đã mang theo tức giận. Vương Tổng dám khóe mắt giật một cái. Không có nói tiếp. Hai vị lão bản đưa tay ra hiệu bọn họ đừng cãi vã nữa. Tiểu Tả, nói một chút ý nghĩ của ngươi. Tả Thượng Hoa gật gù. Điều chỉnh một hồi tâm tình. Nói rằng, hiệp ước vừa nhưng đã ký rồi. Ta cảm thấy chúng ta liền duy trì cái này quan hệ tiếp tục đi. Ở tiết mục vẫn không có ra lò thời điểm hắn cũng đã đem những này quyền lợi nắm ở trong tay. Hiện tại tiết mục phát hỏa, hắn không thể buông tay. Bất cứ người nào cũng không thể buông tay. Chúng ta cũng không cần thiết lại đi nói cái gì. Để tránh khỏi nhường hắn phản cảm. Sửa chữa số liệu chuyện như vậy ta là mãnh liệt phản đối. Ta có thể khẳng định, nếu như chúng ta thật sự ở sau lưng làm cái gì mờ ám. Kết quả cuối cùng khẳng định là chúng ta tiền mất tật mang. Hai vị lão bản, các ngươi đừng quên, này đương tiết mục bản quyền hiện tại ở trong tay của hắn. Chúng ta nếu như thật sự làm tức giận hắn, hắn hoàn toàn có thể bỏ gánh không làm. Nếu như chúng ta bên này thật xuất hiện chuyện như vậy, như Duy Duy Thị Tần như vậy bá chủ khẳng định là sẽ ngay lập tức đem hắn đào đi. Trương Dương đối với những này số liệu không hiểu. Không có nghĩa là những người đồng hành cũng không hiểu. Liền coi như chúng ta làm được lại bí mật. Cũng có bị phát hiện khả năng. Đến thời điểm nhưng là không phải một đương tiết mục vấn đề. Chúng ta cùng Trương Dương hợp tác. Cho đến bây giờ. Đều là lấy cái giá thấp nhất được lợi ích lớn nhất. Cái kia quảng cáo ngày mai sẽ phải bá ra. Bá ra sau chúng ta nổi tiếng khẳng định là sẽ tăng nhiều. Lấy 15 vạn đánh đổi lấy cái này danh tiếng. Ta cảm thấy rất giá trị. Trương Dương trò cười. Cho đến bây giờ công ty chỉ là ra một điểm nhân lực. Cái khác đều là Trương Dương một người hoàn thành. Này đương tiết mục hết thảy nội dung trung tâm. Đều là hắn cung cấp. Bao quát âm nhạc tiết mục ngắn hậu kỳ tất cả những thứ này. Nhỏ đến một chữ mạc lớn đến một tiết mục ngắn. Này tất cả đều là một mình hắn làm ra đến. Trương Dương người này mới phải này đương tiết mục giá trị vị trí. Không có hắn, coi như hắn đem bản quyền cho chúng ta. Ta cảm thấy chúng ta cũng làm không được. các ngươi giác cho chúng ta tất yếu lại với hắn đàm luận hiệp ước sự tình. Liều lĩnh tổn thất một đương tiết mục nguy hiểm. Lão bản, các ngươi là đầu tư người, là thương nhân, coi trọng lợi ích ta hiểu rõ. Nhưng ta là một vận danh người. Ta cảm thấy chúng ta không đề phòng đưa ánh mắt thoáng xem xa một chút. Trương Dương người này có năng lực là rõ như ban ngày. Quảng cáo tiểu thuyết video hắn đều làm được hồng hồng hỏa hỏa. Các ngươi cảm thấy nếu để cho hắn làm tiếp một đương tiết mục, sẽ hỏa xác suất lớn bao nhiêu? Trước mắt vừa mới vừa cất bước. Điểm ấy lợi nhuận cùng Trương Dương người này so với, ta cảm thấy không đáng nhắc tới. Chúng ta đưa cái này người lưu lại, mới phải thu được lợi ích hào phóng nhất thức. Lưu lại người liền lưu lại tiết mục. Tiết mục ở liền năng lực công ty mang đến to lớn lưu lượng. Có lưu lượng, được lợi chính là toàn bộ công ty. Vì lẽ đó, chúng ta hiện tại không chỉ không thể với hắn trở mặt. Chúng ta còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế lưu lại hắn. Bởi vì chúng ta đồng hành nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem hắn đào đi. Ngoặc kép, Trương Dương trò cười, là một đương hoàn toàn mới tiết mục hình thức. Ngày hôm nay sau đó nhất định sẽ có đồng hành cùng Phong chế tác. Không quản bọn họ chế tác chất lượng như thế nào, sẽ phân luồng một ít khán giả là khẳng định. Tả Thượng Hoa nhìn hai vị lão bản, thành khẩn nói, lão bản, ta cho rằng vào lúc này, chúng ta muốn làm không nên là đi nghiền ép Trương Dương lợi nhuận hoặc là đi làm cái gì mờ ám tự giết lẫn nhau. Chúng ta chân chính muốn làm chính là tiếp tục với hắn duy trì thân mật quan hệ hợp tác. Sử dụng tốt nhất lợi dụng hắn tài hoa dành càng to lớn hơn lợi nhuận. Nhờ vào đó đến chống lại những người đồng hành phản kích tăng lên công ty nổi tiếng. Ta cảm thấy đây mới là quan trọng nhất. Nếu như nói hiện ở công ty có ai có thể tiếp được những người đồng hành phản kích, cũng chỉ có Trương Dương có khả năng này. Đón lấy bước đi này nếu như chúng ta đi được rồi, cùng Trương Dương chính là cộng thắng. Nếu như chúng ta đi sai rồi, Trương Dương sẽ không có tổn thất gì. Nhưng chúng ta liền đánh mất một trở nên mạnh mẽ lớn lên tuyệt cơ hội tốt. Còn có thể bị đồng hành xúy đến càng xa hơn. Lão bản, cơ hội như vậy không phải là thường thường có thể gặp phải. Hai vị lão bản đều đăm chiêu gật gù. Vương Tổng dám lại hỏi. Tả Tổng, vậy ngươi như thế nào bảo đảm Trương Dương sẽ không bị những công ty khác đào đi? Ta không có thể bảo đảm, chỉ có thể lấy lòng người đổi lòng người. Ngươi cảm thấy chúng ta bây giờ còn có đến lựa chọn? Tả Thượng Hoa lạnh lùng nhìn hắn, coi như không đổi hiệp ước, chúng ta có phải là cũng có thể lại với hắn ký cái thỏa thuận loại hình? Nói thí dụ như không thể đổi nghề, lại nói thí dụ như tiết mục kỳ hạn. Ngươi xem trước một chút trên tay hiệp ước đi. Lúc trước lúc đàm phán cũng đã định 3 tháng kỳ hạn. Thời gian là hắn định. Tả Thượng Hoa ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Nàng bỗng nhiên có loại cảm giác. Trương Dương từ lúc trước lúc đàm phán cũng đã tính tới sẽ có ngày hôm nay tình cảnh này. Đã sớm đem hết thảy đường lui đều phá hỏng. Vì lẽ đó, cá nhân ta cho rằng, ở hiệp ước bên trong, hắn là sẽ không đi. Còn hiệp ước đến kỳ sau, chỉ sợ cũng muốn xem thành ý của chúng ta. Kỳ thực Tả Thượng Hoa còn có cái ý nghĩ không có nói ra. Lúc trước Trương Dương sẽ chọn bọn họ rất lớn một cái nguyên nhân là Tô Thanh Ngôn. Chỉ cần Tô Thanh Ngôn vẫn còn, hắn nên thì sẽ không bội ước. Chỉ ít, nàng là như thế cho rằng, nếu như Trương Dương nghe được câu này e sợ cũng nên giờ khóc giờ cười. Hắn lựa chọn Kỳ Tích Thị Tần tuy rằng miệng Tô Thanh Ngôn có một chút điểm quan hệ. Nhưng quan hệ này thật sự không lớn a. Hai vị lão bản nhỏ giọng trao đổi hai câu. Đứng dậy đi ra ngoài. Chuyện này ngươi nhìn xử lý đi. Kinh doanh phương diện ngươi so với chúng ta hiểu. Chúng ta liền không loạn nhúng tay. Chúng ta đi trước. Đưa đi hai vị lão bản. Tả Thượng Hoa lại trở về phòng họp. Cầm vật liệu trực tiếp rời đi. Tả Tổng, ta nghĩ hỏi một câu. Nếu như Trương Dương thật sự bị đồng hành đào góc tường, ngươi có hay không cái gì dự bị phương án? Tả Thượng Hoa dừng bước lại, lạnh nhạt nói. Vương Tổng giám, xin nhớ ngươi chức trách của ta. Bên trong công ty sự vụ lớn nhỏ là ta phụ trách. Người muốn phụ trách chính là đối ngoại sự tình. Ta ngày hôm nay sở dĩ gọi ngươi tới không phải có việc muốn thương lượng với ngươi. Vẻn vẹn chỉ là thông báo ngươi một tiếng. Chỉ đến thế mà thôi. Vương Tổng nghe lén ra nàng trong lời nói tức giận. Cười nói. Tả Tổng, đại gia đều là công ty lợi ích. Có sự bất đồng cũng là bình thường sao? Ngươi đừng buồn bực. Tả Thượng Hoa cả giận nói. Ngươi đó là phân kỳ sao? Ngươi đó là phạm tội. Đừng nói nghiêm trọng như thế. Chỉ là một kiến nghị mà thôi. Không phải không tiếp thu sao? Tả Thượng Hoa hiển nhiên không muốn nói nhiều với hắn. Trực tiếp đi ra phía ngoài. Ta rất bận. Đi trước. Vương Tổng dám cười khổ một tiếng. Bất đắc dĩ than buông tay. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.